Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, đi ra một đầu chí cường chi đạo. Lăng Vi thân thể liền như vậy nằm dạp trên mặt đất. Nửa ngày cũng không có động tĩnh, thẳng đến cảm giác được Dịch Thiên Tuyết mang theo Lâm Phong rời đi về sau. Nàng mới kêu đau đớn bắt đầu. Xoay người tử, lung tung trên mặt đất bắt mấy cái, bắt được một bình đan dược, cuống quýt gỡ ra nắp bình hướng phía miệng bên trong đổ vào. Sắc mặt nàng trắng bệch, vùng đan điền không khô mất máu dấu vết bởi vì đan dược hiệu quả miễn cưỡng hòa hoãn. Phí sức thở dốc mấy lần, Lăng Vi mới từ chính mình bảo hồ lô bên trong móc ra một viên đưa tin phù. Suy yếu nói ra: Nhị sư tỷ, tứ sư tỷ, ta bị đại sư tỷ đâm, các người ai tới cứu cứu ta. Bóp nát về sau, đưa tin phù lập tức hóa thành cùng nhau lưu quang bay về phía nơi xa. Chỉ dẫn Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ chạy đến. U Minh Hải mặt đất quá lớn, trong lúc nhất thời cũng không biết đại sư tỷ đi hướng. Ba người hợp đồng không hư tử trưởng lão cùng Phong Thiện Yêu Vương lúc này phân tán ra đến. Gia tăng tìm được Dịch Thiên Tuyết cơ hội. Chỉ chốc lát công phu, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ lần lượt chạy đến. Lâm Nhược Vũ liếc thấy gặp Lăng Vi thảm trạng, hai chân run lên, cuống quýt lấy ra đan dược bôi lên tại nàng vết thương, lại làm cho nàng nuốt xuống chữa thương đan dược. Lúc này vận khởi chân nguyên giúp nàng chữa thương. Người cũng thật sự là thật lợi hại, dạng này cũng chưa chết, mệnh thật to lớn a. Lâm Nhược Vũ cảm khái nói. Lăng Vi cười thảm nói, cũng chính là ta có thể miễn cưỡng sống sót, biến thành người khác bị một kiếm này xuyên qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Nhược Vũ có chút không rõ ràng cho lắm. Liễu Tiếu Tiếu giải thích nói, muốn chu sát kim đan cảnh cao thủ đơn giản nhất phương pháp chính là đâm rách nàng kim đan. Muốn đối phó nguyên anh cảnh cao thủ dĩ nhiên chính là bóp chết nguyên anh. Lão ngũ kim đan có chút đặc biệt. Chúng ta kim đan đều tại phía trên linh thai. Nhưng nàng không giống. Kim đan một mực tại trong đan điền du đãng. Lăng Vi phí sức gật đầu nói. Đúng. Không phải đại sư tỷ một kiếm kia ta kim đan tất nhiên vỡ nát. Kim đan vừa vỡ, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này đơn giản chính là nhặt một cái mạng a. Lâm Nhược Vũ không còn gì để nói. Lại là một cái kim đan biến dị. Chính mình cũng coi là gặp qua không ít kim đan. Thế mà còn có người kim đan là trong đan điền lưu động. Nếu như không phải gặp phải hôm nay việc này, không chừng chính mình còn không biết đâu. Nuốt đan dược về sau, tăng thêm Lâm Nhược Vũ một bên phụ trợ, Lăng Vi thương thế chuyển tốt hơn nhiều. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị, người mang lão ngũ trở về chữa thương, ta đi trước tìm lão đại tung tích, một khi có tin tức ta sẽ lập tức đưa tin cho các ngươi. Lâm Nhược Vũ gật gật đầu. Lăng Vi giờ phút này mới biết được vì cái gì ngày bình thường lá gan tình lớn Lâm Nhược Vũ đều nói sợ hãi, lão đại một kiếm kia phong hoa, đơn giản cường đại đến không hợp thói thường trình độ a. Ngay cả cho mình phản ứng đều biết đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại đều không phải là lão đại đối thủ. Kéo lấy bây giờ trọng thương thân thể đuổi theo người, chỉ sợ chết càng nhanh. Lăng Vi cũng không bắt buộc, lúc này dặn dò Liễu Tiếu Tiếu nhất định phải cẩn thận một chút. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ nói, các người yên tâm, ta so với các người đều rõ ràng nàng trạng thái này dưới có nhiều kinh khủng. Sẽ không làm loạn. Dịch Thiên Tuyết mang theo Lâm Phong phi hành, trên đường đi vượt ngang rất nhiều hòn đảo, cho đến tìm tới một chỗ cực kỳ vắng vẻ hòn đảo. Cái này một hòn đảo cơ hồ đã tại khu vực biên giới. Nhìn hòn đảo tình trạng, chỉ sợ 3.000 hòn đảo bên trong tuyệt đối là cuối cùng mấy chỗ. Hòn đảo bên trên cực kỳ vắng vẻ, nhưng có không ít sơn lâm. Dịch Thiên Tuyết mang theo Lâm Phong ẩn thân địa phương ngay tại một chỗ trong sơn động. Nhìn bộ dáng của nàng, đối với chung quanh hoàn cảnh rất tinh tường, phảng phất không phải lần đầu tiên tới đây. Lâm Phong vừa định muốn sống động một cái thân thể, Dịch Thiên Tuyết lại bối rối nói: "Tiểu đệ trên người ngươi có tổn thương, tuyệt đối không nên loạn động." Lâm Phong nháy mắt mấy cái, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu gia mặc dù bị dọa đến rất thảm, nhưng căn bản không bị tổn thương a. Nghe đại sư tỉ khẩu khí, tuyệt đối là coi tự mình là làm người khác. Trong miệng nàng xưng hô tiểu đệ, chẳng lẽ là đệ đệ của nàng? Chính mình cùng với nàng đệ đệ rất giống sao? Nương theo lấy Lâm Phong nghi hoặc, đại sư tỉ dựa vào Lâm Phong ngồi xuống, đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng, cha thực lực cao cường, có hắn che chở mẫu thân. Mẫu thân nhất định không có việc gì, chờ ngươi thương thế tốt lên, ta liền dẫn ngươi đi tìm bọn hắn. Hiện tại đại sư tỷ có chút kỳ quái, tựa như là đắm chìm trong qua hết." Lâm Phong cảm thấy cái này cũng có thể chính là nàng đã từng trải qua sự tình. Chưa nghe nói qua nàng có đệ đệ, chẳng lẽ hắn đã... Đại sư tỷ thần trí hoàn toàn rối loạn, bị đi qua hết thảy ảnh hưởng. Một lát nữa nàng đi ra ngoài một chút tử, ngắt lấy mấy cái trái cây trở về đưa cho Lâm Phong nói: "Ta hái một chút trái cây, nhanh lên ăn nó đi." Trái cây có chút ngây ngô, còn không có thành thục bộ dáng. Lâm Phong nhìn xem dạng này đại sư tỷ có chút ngẩn ngơ, trong lòng mười phần khó chịu. "Làm sao? Cái quả này hương vị rất tốt, ta ở bên ngoài liền đã nếm qua, mau mau ăn hết đi, đói chết liền không được." Đại sư tỉ mỉm cười, nhưng trong mắt từ đầu đến cuối hiện ra nước mắt. Qua một trận nàng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cả người co lại thành một đoàn, nằm co ro tại Lâm Phong bên người. Lâm Phong đau lòng vuốt ve nàng đầu, hy vọng nàng có thể giảm bớt một chút thống khổ. Đây là lần thứ nhất biết đại sư tỷ đi qua, kiến thức nàng yếu ớt nhất một mặt. "Cha, mẹ, nữ nhi nhất định chiếu cố tốt tiểu đệ. Các ngươi an tâm đi thôi. Một ngày nào đó ta sẽ vì các ngươi báo thù." "Quá tốt, Trần Thúc Thúc là cha kết bái huynh đệ. Hắn vụng trộm lưu lại tin tức để chúng ta đi tìm hắn." "Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Tiểu đệ vì sao lại chết? Trần Thúc Thúc ngươi nói cho ta à?" Ngoặc kép, đại sư tỷ không ngừng phát ra nói mê. Đến cuối cùng nàng kêu thảm một tiếng, cả người khí tức chấn động, ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu. Nguyên anh cảnh giới tu vi chấn động dãy núi, sơn động lập tức sụp đổ xuống tới. Nàng cả người phóng lên tận trời, không ngừng gào thét lấy: "Giết, giết, giết, ta muốn giết sạch các ngươi." Sụp đổ dãy núi đem Lâm Phong cho chôn bắt đầu. May mắn Lâm Phong thể phách kinh người, lập tức oanh mở núi đá leo ra. "Đại sư tỷ, ngươi lãnh tĩnh một chút a." Lâm Phong hai mắt đỏ lên, trong lòng đau xót, cả người nhổ trời mà lên, xem nhẹ chính mình sợ độ cao sự thật. Ngự kiếm phi hành đã sớm tại vạn ma quật học được. Lâm Phong hai tay ôm chặt lấy đại sư tỷ thân thể, phí sức gào thét, song phương tiếng la hỗn hợp, tê tâm liệt phế. "A a a a a." Đại sư tỷ trạng thái càng thêm kinh khủng, toàn thân huyết khí tràn ngập, vậy mà ảnh hưởng chung quanh cảnh tượng, hoàn cảnh chung quanh lập tức nhất biến. Mấy ngàn mét núi thây trước đó, có một người ngồi ngay ngắn, nàng dáng người nhỏ nhỏ, chỉ có 12 tuổi bộ dáng, hai tay ôm kiếm, mí mắt buông xuống, ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tại nàng phía trước cách đó không xa, có cái 9 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài ngây thơ hỏi: "Sư phụ, sư phụ, bọn hắn nói kiếm anh đến là cái gì nha?" Bên cạnh thân có một nam tử, mặt đối với tiểu nữ hài đặt câu hỏi, hắn khe khẽ thở dài nói: "Thời cổ có một loại thể chất, danh xưng giết chóc chi thể, có thể thành tựu kiếm anh, nguyên anh như kiếm, nhưng liệt tam đại nguyên anh đứng đầu. Chỉ là bồi dưỡng loại thể chất này cực kỳ khó khăn. Tựa như là nuôi cổ, muốn đem mấy chục vạn có được loại thể chất này thiếu niên thiếu nữ nhốt tại một chỗ. Đảm nhiệm chém giết, cuối cùng có thể còn sống xuống tới cái kia mới có tư cách thành tựu kiếm anh. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc lên một chút đầu, quét về phía núi thây trước đó, cái ánh mắt kia hoàn toàn tĩnh mịch nữ hài, thở dài, coi như loại thể chất này mạnh hơn, ta cũng muốn siêu việt bọn hắn, ta không tin trên đời này còn có so ta lợi hại hơn người. Tiểu nữ hài ngây thơ nói, nam nhân khẽ mỉm cười nói, ngươi xuất sinh Tần Quốc, luận thể chất, luận linh căn, luận tư chất, luận tài nguyên, ngươi cũng viễn siêu người đồng lứa, nhưng trên đời này không có tuyệt đúng, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Tiểu nữ hài có chút không cam tâm, cái mũi nhỏ hơi nhíu lại nói, ta vậy mới không tin, sư phụ ngươi gạt người, nhìn ta đi đem nàng đánh bại cho ngươi xem. Ngay sau đó nàng bay người lên trước, nàng mới 9 tuổi, liền đã luyện khí lục phẩm, đơn giản có chút không thể tưởng tượng. Nàng tay nhỏ một trống nạnh nói, ta muốn chứng minh cho sư phụ nhìn, ta so ngươi lợi hại hơn. Nàng vừa mới nói xong, cô bé kia khẽ ngẩng đầu, một đôi tĩnh mịch con mắt, nhìn thấy người toàn thân phát run. Ngay sau đó nàng thân thể khẽ động, trong ngực lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhanh như một cơn gió mạnh, một nháy mắt liền xuyên qua tiểu nữ hài kiều nộn thân thể. Lâm Phong trong lòng run lên, hai cái này tiểu nữ hài bộ dáng quá quen thuộc. Ngay sau đó trước mắt huyễn cảnh lần nữa nhất chuyển, thanh huyền kiếm lăng không xoay tròn, vô số màu đen văn tự trôi nổi mà ra, từng cái mang theo cổ pháp khí tức, là càng xa xưa văn tự, cùng tam đại đạo kinh đồng xuất một triệt. Thế gian đều nói, ma là ác, tu ma chính là làm ác. Não hải bị kinh văn bao phủ, Lâm Phong cũng tốt, Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, cũng dần dần tỉnh táo lại, trong đầu đồng thời hiển hiện vài cái chữ to, Thái Thượng Hóa Ma Công Trảm Ma Thiên. Lâm Phong nhướng mày, hắn thiên tư có hạn, rất khó lý giải kinh văn vừa ý nghĩ, nhưng Dịch Thiên Tuyết lại là linh đài thanh minh, trong lòng đã có sở ngộ, thân thể nàng có chút lơ lửng. Thể bên cạnh bị hắc khí vờn quanh, riêng là lông mày tâm liên hoa ấn ký, hắc đến cực hạn, đột nhiên thân thể nàng chấn động, lông mày tâm liên hoa phảng phất sống tới, hắc liên nở rộ như hoa, cực điểm phồn hoa, tại rất ngắn trong thời gian, một viên màu đen hạt sen rơi xuống, mà Dịch Thiên Tuyết lông mày tâm liên hoa lần nữa khôi phục tuyết trắng bộ dáng. Màu đen hạt sen bám rễ sinh trồi, chớp mắt chính là một đóa hắc liên nở rộ. Từ đó bước ra một cái cùng Dịch Thiên Tuyết giống nhau như đúc nhân vật. Nàng toàn thân hắc khí, khuôn mặt vặn vẹo, trừng mắt Dịch Thiên Tuyết nói, bằng cái gì bọn hắn có thể còn sống? Bọn hắn phạm nhiều như vậy tội, ngẫm lại chết đi thân nhân. Bằng hữu, nếu là chúng ta không giúp các nàng báo thù, còn tính là người sao? Nàng lời nói có cực mạnh mê hoặc ý vị. Lâm Phong có chút khẩn trương, sợ đại sư tỷ lại bị ảnh hưởng, cuống quýt há hốc mồm muốn thuyết phục, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không phát ra được thanh âm nào. Dịch Thiên Tuyết trên thân hắc khí mất sạch, thần thái tự nhiên, lạnh nhạt nhìn xem tâm ma quấy phá, nửa ngày vung tay lên, cùng nhau lăng lệ kiếm khí chém ra, lập tức xoắn nát kia tâm ma, lúc này mới buông lỏng một hơi hướng phía thanh huyền kiếm có chút cúi đầu nói. Đa tạ tiền bối, lão phu vốn muốn dùng cái này tàn thân là ngươi hộ đạo. Không muốn ngươi lòng cao hơn trời muốn đi ra một đầu thuộc về mình chí cường chi đạo. Giống như ngươi vãn bối không nhiều, nếu là trơ mắt nhìn ngươi mất mạng tại tâm ma kiếp dưới, không khỏi quá đáng tiếc. Thanh huyền kiếm bên trong, Một áo đen lão nhân có chút hiền hóa, thần sắc hắn thản nhiên, mặc dù một thân ma khí, cũng rất có tiên cốt. Tiếp theo hắn nhìn xem Lâm Phong lại nói, người tiểu tử này thật sự là tức chết lão phu, vốn nên cùng ngươi hảo hảo tính một sổ sách, nhưng lão phu thời gian không nhiều. Trên người ngươi có ta ba vị lão hữu khí tức, để cho ta tìm tòi bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.